sắc này, ngũ sắc bà ngói lên từ bùn đất. Ngũ sắc này, ngũ sắc bà ngói lên từ bùn lột. Lấm như ma vùi, im thít đếch xòe cánh ra được nữa. Hun hút kinh hoàng, đích sẽ vay ra được nữa. Rồi ơi em ngũ sắc, anh ngũ sắc, ta ngũ sắc, mày ngũ sắc, ông bà cũng ngũ sắc. Cà phê cũng ngũ sắc, tuốt luộc nô núc lên đường. Giao hợp đi đồng bào ơi, tinh trùng phóng đạn đi đồng bào ơi, săn tổ quốc tôi, cột mốc ơi, te trên giường tổ quốc ơi, đồng bào ơi, tổ quốc ơi, đồng bào ơi. Thằng bé chân bò con rơi tổ quốc, đỉnh cuối lơ mơ nấm mồ tổ quốc, gió hoang gạo ru ra trời tổ quốc, mi sân lùng tổ quốc, mi sân lùng tổ quốc. Tổ quốc bi sanh lùng tổ quốc.